Ông chủ tới một bàn cá kho tàu nè. Chương 7, phu phu nhà người ta ân ái. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được 4 tin nhắn thổ lộ, 5 email đe dọa, 6 thông báo mất đồ, dư thần rốt cuộc cũng chịu đựng được tới tối ngày mùng 1 tháng 4. Đương nhiên ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, điều này đại biểu cho đấu tranh vẫn còn tiếp diễn. Cậu vừa mò lên quy đã có một loạt các loại thông báo và tin tức bát quái ùn ùn kéo đến. Các hạ chính thái, học đệ, mau chúc mừng sinh nhật anh. Đạm ngữ ta kháo, nghe nói Lam xoa xoa phản công đại thần nhà hắn. Ba tường quân kỳ 2. Quân Lâm Thiên Hạ, đã phát hành, địa chỉ https://. Đậu nhiều màu chiến đấu sa ma, cuối cùng tôi cũng mời được Ngũ Hành Đại Nhân vào diễn đàn rồi ha ha ha. Candy, đam mỹ thể loại kịch huyền nghi, hướng u ám. Không được phát ra tiếng. Kỳ 1 phát hành mừng ngày sinh, quang địa chỉ. Dư thần lần lượt click tắt hết, rốt cuộc cũng thở ra được một hơi, điểm mở trang chủ diễn đàn võng phối mới phát hiện còn có nhiều điều khủng khiếp hơn nữa. Cái gì mà kết hôn, ly hôn, nam nam sinh tử đều có. Thật sự là thế giới tưởng tượng của quần chúng nhân dân có bao nhiêu mạnh mẽ tỉ như bài post được đính ngay đầu trang, tên là. Cái tên đàn ông bách chiến bất suy nhà ngươi lăn ra đây cho ta có còn muốn con ngươi nữa không? ID post bài là ID có xịt căng đan CP với bách chiến bất suy, thật sự là ầm ĩ bất thường. Lướt qua mấy cái post đang điên cuồng chém gió, dư thần khiếp sợ phát hiện thì ra Candy không hề lừa gạt cậu bộ. Không được phát ra tiếng, kia đã thật sự phát kịch hơn nữa còn đã mở sang hàn trang mới. Dư thần vừa click vào đã thấy, được nha, mấy chục comment mở đầu đều là cười nhạo năng lực giả mạo của lầu chính không đủ, yêu cầu trở về luyện lại, thậm chí còn có com trực tiếp kêu gào bản thân hôm nay nhất định không mắc lừa. Nhưng đợi sau khi họ lốt xong âm tần kèm theo tải xong văn bản, nhóm quần chúng nhân dân dần dần phát hiện thì ra bài post này ẩn giấu đồ thật là kịch truyền thanh hàng thật giá thật nha. Mà chủ dịch còn là CP xì dầu ít cá mà quần chúng mong chờ. Lầu chính viết rõ ràng phát hành mừng ngày sinh, chính là mừng sinh nhật xì dầu quân, ngày 1 tháng 4, ngày sinh nhật này cũng đủ náo nhiệt nha. Theo sự thật dần được làm sáng tỏ của post kịch, vấn đề ngày sinh của xì dầu quân cũng từ từ khiến quần chúng tin tưởng. Quần chúng một, gào khóc, cư nhiên phát kịch vào ngày cá tháng 4 tổ kịch được lắm, xì dầu Sama sinh nhật vui vẻ công đức vô lượng. Quần chúng hai, oa, là CP xì dầu quân ích cá chiến đấu nha, mong đợi. Hai vị này từ trước đến nay hình như chưa từng chính thức hợp tác qua. Quần chúng ba uốn nắn LS, một hợp tác qua chỉ là không phải chủ dịch. Quần chúng bốn, vừa nghe kịch vừa đọc com, nội dung vừa kịch còn chưa hiểu lắm nhưng đối với CP chủ dịch thì cực kỳ thích, dự cảm rằng CP xì dầu ích cá nhất định sẽ nổi tiếng. Quần chúng năm, sẽ nổi tiếng. Một, quần chúng 6, xì dầu thêm cá, hô hô, lão bản, đến một bàn cá kho tàu. Quần chúng 7, phốc cá kho tàu, di dây. 2, đã có một loại cảm giác không thuần khiết rất vi diệu, nhiệt huyết dâng trào chạy ngay. Vì thế trừ bỏ bài post có, CV, nhân viên hậu trường ra, các con bát quái bắt đầu có hướng phát tan về một tương lai khá u tối. Mở đến trang sau thì ngay cả CP cũng đã bị sáng tác ra rồi. Dư thần giờ khóc giờ cười, bản thân đành ở dưới bài post com một cái. Thần ngủ sinh nhật vui vẻ, rồi đóng lại, kích mở khung chat QQ, ava của thần ngủ vẫn tối đen như trước. Gocchuyenaudio.com, xì dầu quân thuộc loại người ngay cả ẩn cũng lười cho nên ava đen liền chứng tỏ người thật không on. Nhưng cho dù người ta không on, dư thần vẫn nhắn một cái icon, sinh nhật vui vẻ, đợi đến khi trên khung chat biểu hiện đã xen xong, cậu mới tắt đi. Các hạ chính thái, lên rồi. Không thèm quan tâm đến sinh nhật của học trưởng cậu sao? Cá chiến đấu, em sai rồi, hôm nay bị lừa gạt đến hôn mê, nên đương nhiên không nghĩ đến. Các hạ chính thái, vô cùng đau đớn, học đệ, chú làm cho anh quá thất vọng. Cá chiến đấu, học trưởng, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt nha. Các hạ chính thái, nhìn ra được, cá chiến đấu, nói nhiều lại còn nói giỡn, chẳng lẽ chuyện tốt đã thành. Các hạ chính thái, đang nghe tiểu sô ta hát. Cá chiến đấu, ha ha, học trưởng, anh đừng nói anh không có ý đối với người ta, em tuyệt đối không tin đâu. Buông tay, các hạ chính thái, tôi cho tới giờ chưa từng nói như vậy. Đắc ý cá chiến đấu, quả nhiên, em đi nghe xem, dư thần vừa đăng nhập YY liền lao ngay vào phòng YY của Sơn Trại, tiểu sô ta đậu nhiều màu đang hát chúc mừng sinh nhật, chỉ có điều là bản tiếng Hàn. Tuy dư thần nghe không hiểu nhưng có nhạc đêm vui nhộn, lại kết hợp với giọng hát nhẹ nhàng của tiểu sô ta, thành ra cũng tạo được một bầu không khí chúc mừng sinh nhật. Lúc dư thần đi vào cũng là lúc tiểu sô ta kia hát đến câu cuối cùng. Hát xong, tiểu sô ta liền ngượng ngượng ngùng ngùng mở mic nói. Các hạ sinh nhật vui vẻ. Phía dưới có cô nàng soát bình luận để, các hạ, ôm mic yêu cầu. Các hạ, Lộ Thanh thật, tiểu xô ta lại có chút cảm giác có lỗi, mở mic giải thích. Các hạ không có mic không thể nói chuyện, nếu không để tôi tiếp tục hát đi. Cô nàng phía dưới lại tiếp tục soát. Các hạ, cư nhiên để vợ một mình chịu trận, rất cha, rất cha. Tiểu xô ta vô cùng bứt rứt, nói. Việc này, các người không cần nói lung tung, tôi cùng các hạ không? Có cái gì đó, các hạ chính thái gõ chữ đáp lại, tiểu sánh, hiện tại có chút gì đó vẫn kịp. Các cô nàng lại kêu gào, dây kêu tuyệt đối là dây kêu. Thanh âm của tiểu xô ta đều trở nên run rẩy. Anh không phải nói, được một lúc sau, cả tiểu xô ta cùng các hạ chính thái cùng đồng thời tiêu thất khỏi phòng oai oai. Các cô nàng trong phòng đồng thời bùng nổ oa, bỏ chạy chính là dây kêu nhá. Đối với các cô mà nói, tiểu xô ta và các hạ chính thái là thành viên cốt cán đã ở sơn trại từ thuở sơ khai, tiểu xô ta diễn đàn chủ tương đối hoạt bát lại sôi động, các hạ chính thái hơi thuộc phát nội liễm, nhưng đối với tiểu xô ta rất quan tâm, điều này có thể dễ dàng thấy được. Các cô tự nhiên cùng lén đoán quan hệ của hai người nhưng càng hiểu rõ lại càng phát hiện hai người chỉ là quan hệ bạn trên mạng đơn thuần, cùng lắm thì quan hệ tốt một chút, chặt chẽ một chút. Lại nói đây là sơn trại của ngũ hành thi, diễn đàn chủ tiểu xô ta và tùy thị đại thần các hạ tựa hồ thành CP bị tất cả mọi người trêu chọc, không thật cũng không sao, cũng không ai phủ nhận. Trạng thái rằng co như vậy đã kéo dài hơn nửa năm, cho đến tối hôm nay, tất cả mập mờ đều được vén màn hóa giải. Mập mờ chấm dứt, đại khái là từ quá trình não bổ tiến đến sự thật thôi. Dư thần cũng không đi tìm học trưởng nhà cậu nữa, chỉ không ngờ, một giờ sau, học trưởng của cậu lại chủ động gõ sang đây, tiểu thần cùng anh ra ngoài ăn khuya. Cá chiến đấu, ba, anh cùng tiểu xô ta. Nói xong rồi, các hạ chính thái, gặp mặt nói. Góc chuyện audio.com. Thời gian có hơi muộn nên hai người liền định luôn địa điểm gặp nhau ở KFC ngoài cổng Tây trường học, lại cùng ăn ý bưng đồ đến một góc khuất ngồi xuống. Dư thần nhìn trên gương mặt của học trưởng đối diện hiền lộ ngọt ngào ngây ngất cũng không khỏi hơi động dung. Vị tiếu dĩ hàng này ngày thường luôn tỏa ra một cỗ ôn nhu thản nhiên, nên việc ngũ hành thi luôn phối các loại ôn nhu công ôn nhu thụ cũng không phải là không có đạo lý. Cái loại ôn nhu bình thản thuận theo tự nhiên này giúp tiếu dĩ hàng rất có duyên với người khác phái, nhưng vẫn thủy chung chưa bị hạ gục. Nay người độc thân đã hơn 26 năm lại mang theo cảm giác ngọt ngào tản mát, cả người đều bắn tim phấn hồng. Thực thành rồi, xem vẻ mặt thỏa mãn ngốc nghếch của học trưởng, dư thần quyết định vẫn là để cậu mở miệng trước đi. Tiếu dĩ hàng gật đầu, nghĩ đến lúc chat webcam, anh hỏi người kia có nguyện ý làm vợ mình không, tiểu xô ta đã đỏ mặt gật đầu. Cậu ta biết anh chính là ngũ hành thi không? Hẳn là không biết, tiếu dĩ hàng nhấp chút đồ uống rồi mới tiếp tục nói. Bọn anh chat WC mới được 2 lần, có thể âm thanh thật của anh và giọng phối âm hơi khác nhau chút, hoặc là do chat WC làm người ta càng dễ chỉ để ý đến mặt mũi mà không chú ý nghe thanh âm, dù sao thì tiểu sánh không phát hiện ra điểm gì không thích hợp. Anh không phải là sợ tình cảm của cậu ta đối với anh chỉ là tình cảm của một fan đối với thần tượng chứ, nên mới cố ý giấu giếm. Dư thần rớt mồ hôi lạnh, tiếu dĩ hàng lắc đầu. Anh chỉ là cảm thấy lấy thân phận ngũ hành thi này sẽ làm anh bó tay bó chân, cho dù sau này, tiếu dĩ hàng cùng các hạ đều có thể thừa nhận quan hệ với tiểu sánh nhưng ngũ hành thi thì không được. Bảo hộ thật chặt, dư thần líu lưỡi nhìn anh, cậu ấy rất tích cực, nụ cười nơi khóe miệng của tiếu dĩ hàng càng trở nên ngọt ngào, xến đặc. Bình thường nghe được ngũ hành thi bị anti, bị mắng, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu, nên anh không tính để ID này có CP trong giới võng phối, huống chi CP này còn là với người nghe của ngũ hành thi. Dư thần hiểu được điều đó. Ngũ hành thi là CV mà công khai quan hệ tình yêu với fan, khó mà nói trước được lúc đó giới võng phối sẽ bàn luận thành cái gì, mấy thứ đó không nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng nhiều ít gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Tiểu xô ta kia tính tình rất nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không quá thoải mái, ít đi một chuyện cũng giúp học trưởng bớt lo đi một chút. Các người quen biết cũng đã lâu, cư nhiên muộn như vậy mới ra tay, thực không giống anh. Dư thần nói thầm một câu, vị học trưởng này ngày thường hành động như vũ bão, mạnh mẽ vang dội. Còn nửa năm nữa anh sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, mấy hôm trước vừa mới bàn tốt công việc. Tiếu dĩ hàng dùng ngón trỏ, khẽ miết lên mặt bàn. Đi Quảng Châu, anh, dư thần kinh hoàng, tiểu xô ta ở Quảng Châu. Anh cũng không yên tâm đất khách quê người, người phải giữ bên cạnh mình mới cảm thấy kiên định được, nói anh bảo thủ cũng được. Tiếu dĩ hàng kiên nhẫn dưới đều sốt cà chua lên khoai tây chiên, một bên nói. Nên nhân lúc quyết định công việc đành nhanh tay bắt người về. Hoàn chương 7, 1 LS, lầu trên, lu 2 sang 1, 2, DJ, good job, 3, chỗ ngày vốn là dư thần, nhưng mình nghĩ chắc tác giả viết nhầm, vì đây là nick kiêu kiêu của thần thần, nên mình mạo muội tự sửa lại cách chương.